Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1293, hành hung vũ các trưởng lão. Converter dung kiều cầu phiếu phía dưới, lại tới thần các người, từng đảo ánh mắt nhìn về phía bầu trời, đều ngưng tụ ở ba người trên người, vũ các hai vị trưởng lão. Còn có chính là vũ vương trên người, mà mới vừa rồi vậy lời nói, là tôn khách đại nhân. Tôn khách đại nhân ở bảo vệ vũ vương, mà vậy lời nói chính là đối với vũ các lớn nhất khiêu khích. Mạnh, lại tới tôn khách người lớn một câu nói, chính là chặn lại vũ các người ra tay. Đối với vũ các, thần các người đúng là kính sợ, nhưng thần các con em đối với vũ các, đều không có bất kỳ cảm tình, bọn họ hiện đang quan tâm vẫn là vũ vương an nguy. Không hy vọng thấy vũ vương bị khi dễ. Ngày đó, hải ngoại dị tộc Kim Trương tộc đến, vũ các người lại ở địa phương nào? Bọn họ thần các nếu không phải tôn khách người lớn ra tay. Vậy hôm nay liền trong nước Nhật cũng sẽ không có thần các. Nhất là bọn họ cũng sẽ bị Kim Trương tộc tàn sát. Cho nên cái này nhân quả trong đó, vẫn là ân đức, thần các người vẫn là rất rõ ràng. Đối với phía dưới thần các người nhìn chăm chú, để cho Takeda Kōrin còn có Takeda Nobutaka sắc mặt trở nên càng ngày càng khó nhìn như. Bên này là ai địa bàn? Lúc nào đến phiên người Hoa Hạ tới dạy bảo bọn họ vũ các? Mặt mũi, vũ các là cần thể diện mặt. Takeda Nobutaka quát lạnh một tiếng, uy thế mười phần, đây là ta vũ các chuyện nhà, nơi nào cần một mình ngươi người ngoài tới nhúng tay. Bóp, cuối cùng rơi xuống, một tát này đánh vào vũ vương thần bảo Mieko trên mặt. Thanh âm thanh thúy, ở trong bầu trời truyền khởi, tiểu phi, không được, vũ các đối với thần bảo Mieko có ân, ở thần bảo Mieko trong lòng. Có thể chịu đựng ở một tát này, chẳng qua là ở đó thứ nhất trung tâm trong thần các. Khổng lồ thiên địa linh khí hội tụ dưới, một đạo thân ảnh vọt ra, Mieko là phụ nữ của ta, ngươi đây là tự tìm cái chết. Vậy thật nhanh lao ra bóng người, ở Takeda Nobutaka trong mắt, tựa hồ cũng chẳng qua là một đạo tàn ảnh, cả người không ngừng lui về phía sau, hoành. Bất quá cái này lui về phía sau, đã quá muộn, Takeda Nobutaka cảm nhận được mình thiên địa linh khí, bị cực lớn hạn chế ở. Một khắc sau, hắn trên đầu, nhiều một cái tay, năm ngón tay dương ra, trực tiếp úp lên hắn trên đầu. Cái gì? Takeda Kōrin nhìn một màn này, cũng không dám tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy một màn. Chỉ gặp đang bị bấu vào đầu Takeda Nobutaka, dường như tiếp bị mang đánh vào đến phía dưới trong thần các. Ung ung, ở dưới phương trên mặt đất, bụi bẩm cuồn cuộn, đất đá tung tóe. Cái này một loạt chuyện phát sinh, phía dưới thần các người, lại là không có phản ứng kịp. Đây chính là vũ các người à, hơn nữa từ vũ vương thái độ tới xem. Cái này hai người ở vũ các trong là rất có thân phận, nhưng giờ phút này vậy đánh vũ vương lão đầu. Chỉ như vậy bị tôn khách đại nhân nắm oanh xuống mặt đất. Hết thảy các thứ này đơn giản là để cho người cảm giác da đầu tê dại. Tôn khách đại nhân bảo vệ vũ vương đứng lên, hơn nữa xem bộ dáng là nói được là làm được. Thần các bốn vị lão tổ đã ở trên bầu trời cao đứng. Chẳng qua là hết thảy các thứ này, đã không phải là bọn họ có thể trở ngại chuyện. Nháy con mắt, từ mới vừa rồi một loạt tình huống tới xem, Long Vương là nổi giận, Vũ Vương đã là Long Vương người phụ nữ. Một tát này, vậy vũ các người, xem ra là phải hối hận, đang khiếp sợ đồng thời. Thần các những cái kia trẻ tuổi con em, lồng ngực trong, khó tránh khỏi có một cổ nhiệt huyết. Tôn khách đại nhân một kích này, thật sự là thần uy. Những thứ này vũ các người, không quan tâm thần các, nhưng vũ vương quan tâm. Vũ Vương hôm nay bị ủy khuất, hết thảy liền do Long Vương đem đòi lại. Phía dưới trên mặt đất, một xấp xỉ 2 mét cái hố bị đập đi ra, cẩm thạch mảnh vụn khắp nơi đều là. Takeda Nobutaka ở trong hố mặt nằm, ở trên người chiến giáp dường như tiếp bể nát. Nếu không phải chiến giáp bảo vệ, lão này ở rơi xuống lúc này chính là một người chết. Trong miệng có máu tươi tràn ra, vậy trợn to tràn đầy tia máu trong ánh mắt, có tia máu vờn quanh. Chẳng qua là giờ khắc này vậy trong ánh mắt có sợ hãi, đối với tử vong sợ hãi, không chịu nổi một kích. Hắn lại là như vậy không chịu nổi một kích. Hôm nay xem ra còn là xa xa đánh giá thấp trước mắt cái thằng nhóc này. Bóp, bóp, bóp, Dịch Tiểu Phi một cái tát đánh ra, đánh vào Takeda Nobutaka trên mặt, mỗi một cái tát cũng sử dụng tương đối lớn lực đạo. Tiểu Phi, không thể giết trưởng lão. Giống vậy thuộc về trong khiếp sợ thần bảo Mieko, nhanh chóng bay xuống, nếu là giết Takeda Nobutaka trưởng lão, sự tình kia là thật lớn chuyện rồi. Đến lúc đó Dịch Tiểu Phi đem là cả vũ các kẻ địch. Trong bầu trời, vốn là đứng Takeda Korin, hai chân cũng phát run một cái, nuốt nước miếng một cái, sắc mặt có chút ít tái nhợt. Đây hoàn toàn là bị sợ, là thật bị giật mình. Nếu là mới vừa xuất thủ chính là hắn, vậy hiện ở dưới phương nằm người cũng chính là hắn. Long Vương, hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình, nhanh chóng chạy như bay xuống. Giờ phút này nơi nào còn có mới vừa rồi bất chấp lý lẽ khí thế, hoàn toàn đã trở nên vâng vâng dạ dạ liền vậy. Mà trên đất bị Dịch Tiểu Phi rút ra bàn tay Takeda Nobutaka, miệng đầy máu, ở bên cạnh lại là đem hắn trong miệng tất cả răng cũng rút ra bay ra. Tiểu Phi, đừng đánh, đừng đánh. Mặc dù trong lòng có ấm áp, hôm nay làm hết thảy Dịch Tiểu Phi đều là nàng, nhưng nàng hết thảy đều là thuộc về vũ các. Vũ các quy củ nghiêm ngặt, là nàng hư vũ các quy củ, mà đã từng ở vũ các trong sinh hoạt, vũ các coi như là nhà nàng. Vũ các đợi nàng cùng anh cũng không tệ, hắn không thể phản bội vũ các. Nghe được thần bảo Mieko mà nói, Dịch Tiểu Phi mới dừng tay, mà võ ruộng thật trên đất giờ phút này cũng thất lạc đại nửa cái mạng. Quay đầu nhìn về phía vậy xuống Takeda Korin, thuộc về Dịch Tiểu Phi vậy lực uy hiếp ánh mắt, để cho xuống Takeda Korin lại có thể dường như tiếp lui về sau mấy y ngắn, hoàn toàn là bị Dịch Tiểu Phi cho sợ sãi đến. Long Vương, bớt giận, có lời gì, mọi người khỏe được rồi, chớ động thủ, lúng túng, sợ hãi. Thời khắc này Takeda Korin lo lắng nhất chính là Dịch Tiểu Phi đối với hắn ra tay. Chỉ là mới vừa rồi vậy cường thế thủ đoạn lôi đình, hắn hoàn toàn là chiêu không ngăn được, sẽ rơi vào cùng Takeda Nobutaka một cái kết quả. Chẳng qua là nói ra lời này lại rất đánh mặt, động thủ trước cũng không phải là Dịch Tiểu Phi, mà là ra tay đánh thần bảo Mieko Takeda Nobutaka. Dịch Tiểu Phi lại là đã cảnh cáo, nhưng cái này Takeda Nobutaka vẫn là ra tay. Hôm nay có thể sống sót coi như là mạng lớn, nếu không phải chiếu cố được thần bảo Mieko, thật muốn giết, mới vừa rồi liền trực tiếp đánh chết. Động thủ, ai động thủ trước? Chúng ta, Long Vương có thể không thể giết Takeda Nobutaka. Chúng ta bây giờ kẻ địch là hải ngoại dị tộc. Takeda Korin gật đầu liên tục. Bây giờ đầu tiên trọng yếu vẫn là giữ được Takeda Nobutaka mạng. Nếu là Dịch Tiểu Phi giết Takeda Nobutaka, vậy thật là sẽ một không làm hai không nghỉ, đem hắn cũng giết. Lần này đi tới thần các cũng không phải là hưng sư vấn tội. Kim Trương tộc mặc dù đã cùng vũ các có tiếp xúc, nhưng lần này là Kim Trương tộc tự cho là đúng, một người vượt qua 10 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả bước vào nước Nhật trong vực khu vực này.